Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 56 hai Benitez trở về. Sân Anfield tiếng người huyên náo, Liverpool fan bóng đá chờ mong đội bóng có thể tại Champions League đấu trường có tốt hơn biểu hiện. Xa cách Champions League 3 năm. Năm nay quay về Champions League, Liverpool tràn đầy hùng tâm tráng trí. Từ chủ soái đến fan bóng đá, lẫn nhau chung nhận thức vô cùng rõ ràng. Liverpool nhất định phải tại châu Âu đấu trường trọng trấn hùng phong. Hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế hiên ngang, tay dắt cầu đồng ra trận. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2013-2014 mùa giải châu Âu Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 thi đấu. Sự tình, hôm nay chúng ta tới đến nước Anh Liverpool sân Anfield. Ở chỗ này chúng ta sẽ vì mọi người hiện trường trực tiếp bình thuật Liverpool cùng Napoli tiêu điểm. Đối thoại, hai chi đội bóng tại thủ vòng đều đánh bại đối thủ. Liverpool tại sân khách toàn thắng Marseille. Mà Napoli tại sân nhà thì đánh bại bên trên mùa giải Champions League Á quân Dortmund. Cho nên trận này đối bính được xưng tụng là bản tiểu tổ được quan tâm nhất quyết đấu. Để chúng ta cùng đi nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tọa trấn sân nhà Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Skrtel, Van Dijk, Robertson. Giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro. Tiên phong, Gerrard, Gareth Bale, Coutinho. Bởi vì Suarez còn tại dưỡng thương, Liverpool không thể không từ Gareth Bale khách mời tiền đạo. Napoli liên này đội hình ra sân là 451. Thủ môn, De Santis. Hậu vệ, Mazio, Brito, Albion, Juniger. Giữa trận, Callejon, Hamsik, Berami, Inler, Insigne. Tiên phong, Higuain. Napoli đội hình nhìn cũng đã rất gần trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mà lập bọn hắn những năm này đi lộ tuyến một mực là thiết thực phái. Tin tưởng hôm nay tranh tài có trò hay để nhìn. Napoli hội hình xác thực rất không tệ. Có chút cùng loại năm đó Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu Monaco. Mặc dù không có nhiều siêu sao bóng đá, Liverpool đều là hãn tướng, thật kiên phái. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Benitez cùng Tư Đồ Vân Binh riêng phần mình đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu vực đầy mặt nghiêm túc đốc chiến. Sân khách xuất kích Napoli tại mở màn giai đoạn cho thấy rất bình thường bảo thủ phong cách. Bọn hắn trận hình co vào nghiền ép không gian, phòng ngừa cho Liverpool thẩm thấu thẳng nhét phản việt vị cơ hội. Liverpool thì cũng làm gì chắc đó. Hôm nay muốn tại trung lộ làm văn chương có chút khó khăn. Liền càng nhiều đi đường biên đánh khoái công. Tranh tài chương 4 phút. Gerrard phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Lúc này hắn liền lâm vào Juniger điên cuồng bước đoạt. Juniger tốc độ nhanh, thân thể linh hoạt. Mặc dù phóng nhãn châu Âu giới bóng đá không gọi được đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Có chút cùng loại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg thời kỳ Matuidi. Gerrard suýt nữa bị đối thủ cắt bóng, quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ. Azpilicueta trợ công đi lên. Không nghĩ tới Insigne một đường phi nước đại truy kích đi theo Azpilicueta hạng ngọn nguồn con phong. Tỏa đập phương truyền bên trong góc độ, Azpilicueta đã đem cầu mang vào ngõ cụt, không thể không cưỡng ép lên chân truyền bên trong. Kết quả không ngoài sở liệu, bị Insigne đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Cái này mở màn sau Napoli toàn viên chỗ bày biện ra tích cực cùng đối phòng thủ coi trọng trình độ. Có thể nói chuẩn bị 10 phần đầy đủ, Tư Đồ Vân Binh lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật Benitez liền rất bình thường am hiểu dạng này đấu pháp. Đem đối thủ ưu thế thăm dò rõ ràng, sau đó tính nhắm vào cùng đối thủ tiến hành chiến đấu. Để đối thủ ưu thế không cách nào phát huy ra. Tại Liverpool hậu kỳ, hắn là không bột đố gột nên hồ. Tại Chelsea thì là chưa từng có bị phòng thay quần áo tiếp nhận qua. Nhưng là tại Napoli, hắn lại có thể mở ra tài hoa cùng khát vọng. Tranh tài chương 7 phút, đường Napoli ở phía sau trận phòng thủ sau khi thành công. Bọn hắn nhanh chóng phát khởi phản kích khoái công. Mazio ở phía sau trận cánh phải đưa bóng thẳng truyền phía trước tìm Callejon. Kante lập tức phóng đi tiến hành phòng thủ, muốn trước tiên tiến hành cắt bóng, nhưng là Callejon lại một cước ra cầu hoành gõ trung lộ. Casemiro chăm chăm bảo vệ tốt trước chen vào Hamsik, nhưng trận banh này lại là tìm Berami, từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng khu vực. Từ Đổ Vân Binh lúc này thì là có chút nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được hôm nay đánh tiền vệ trái Insigne đi tới bên trong vòng khu vực. Theo đạo lý tới nói lợi dụng sân bãi độ rộng chuyển di tiến công. Insigne hẳn là dọc theo cánh trái nhanh chóng trước chen vào tiếp ứng mới đúng. Nhưng là hắn chủ động tới đến bên trong vòng. Khẳng định như vậy là huấn luyện viên trưởng chiến thuật yêu cầu. Insigne lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Skrtel tiến lên đỉnh phòng. Đồng thời Higuain cùng Callejon đều tại hướng về phía trước phi nước đại. Napoli khoái công cũng không hề hoàn toàn lợi dụng toàn cục không gian đến triển khai tiến công. Làm như vậy sẽ cùng Liverpool phòng tuyến triển khai cục bộ kịch liệt đối kháng. Nhưng sẽ tiết kiệm một chút thời gian. Xung kích hiệu quả sẽ đạt tới tốt nhất. Insigne tại Skrtel trước mặt đưa bóng lại nghiêng truyền bên phải đường tìm về Callejon. Từ phía sau thuận thế hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy xông phá Robertson phòng tuyến. Bởi vì đã đi tới tiếp cận đường biên ranh giới cuối cùng trước. Cho nên đã không có bên trong cắt thời cơ. Cưỡng ép bên trong cắt giết vào vùng cấm địa chỉ làm cho Liverpool phòng tuyến càng nhiều thời gian. Trở về thủ đến phía trước cầu môn khu vực. Callejon đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải địa điểm. Higuain ở chỗ này tiếp ứng. Ngừng cầu. Một nhóm. Một bán. Van Dijk chưa thể hình thành phủ kín. Dù sao nếu là nhào lên lời nói. Rất có thể sẽ bị Higuain khởi động ra tốc qua rơi. Higuain oanh ra bóng đá bay thẳng Liverpool cầu môn trung lộ. Góc độ không được tốt lắm. Ter Stegen bình ổn đem cầu ôm lấy. Napoli hoàn thành bọn hắn mở màn sau lần thứ nhất có uy hiếp thế công. Bọn hắn phản kích phối hợp rất bình thường trôi chảy. Xem ra là tỉ mỉ diễn luyện qua. Benitez đối Tư Đồ Vân Binh cũng không lạ lẫm. Giữa bọn hắn đấu pháp khả năng càng nhiều sẽ hiện ra ở chi tiết bên trong. Liverpool hôm nay tiến công đánh cho cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Bởi vì Gareth Bale đánh tiền đạo đối cơ hội nhạy bén khứu giác cũng không như Suarez. Đồng thời tại đối thủ hàng phòng ngự dày đặc hạ phạm vi nhỏ thoát khỏi cũng không bằng Suarez. Liverpool tại phong tuyến bên trên chỉnh thể phối hợp linh hoạt cùng sức sáng tạo có chỗ hạ xuống. Tranh tài phút thứ 11, Coutinho phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng. Hắn ý đồ cùng Gareth Bale hoàn thành một lần cắt ngang gặp trở ngại phối hợp. Nhưng là tại Gareth Bale đưa bóng chuyền về cho hắn lúc. Hắn lại bị Berami cùng Hamsik giáp công ném cầu. Nhìn thấy Coutinho ném cầu, Tư Đồ Vân Binh cũng không nhịn được tại nghĩ lại mình hôm nay bài binh bố trận phải chăng suất. Hiện vấn đề, hoặc là nói Benitez hôm nay chiến thuật xác thực cho hắn chế tạo nhất định phiền phức. Napoli phản kích lần nữa ngóc đầu trở lại. Liverpool fan bóng đá đều có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì lần này bọn hắn là tại trung lộ nhanh chóng liên tục đường truyền ngắn phối hợp. Higuain bên trong vòng khu vực đưa bóng về gõ cho Inler. Từ phía sau tại bị Zera bước đoạt áp lực dưới đưa bóng hoành gõ cho Hamsik. Từ phía sau thuận thế lội cầu hướng về phía trước thoát khỏi Coutinho phản đoạt. Tại đẩy về phía trước tiến lúc, Higuain cùng Callejon nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy kéo theo Liverpool phòng tuyến. Đồng bộ lui về, mà Insigne lần nữa đi tới trung lộ. Hắn mai phục sau lưng Higuain tiếp ứng. Hamsik đối mặt Casemiro lúc đưa bóng nghiêng truyền tống đi đến Callejon dưới chân. Kante lưu thủ trung lộ đỉnh phòng Insigne. Hắn không có cách nào phân thân đi hiệp phòng đường biên. Thế là Callejon nhanh chóng lội cầu biến hướng bên trong cắt thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch. Phải khu vực, tại Kante di động đến bước đoạt lúc, hắn lại đem cầu đâm tới vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Higuain nhanh chóng nghiêng đâm trúng kéo theo Van Dijk cùng phòng. Van Dijk phong tỏa hắn truyền trung hòa khống chế bóng không gian. Higuain lại hướng đường biên phương hướng dẫn bóng một bước phần sau quay người đưa bóng đại lực. Truyền về ở ngoài vùng cấm. Liverpool phòng tuyến trung tướng quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt Hamsik khí thế hung hăng xông lên ngừng cầu điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân. Nổ bắn ra, hắn hay là thật có một cước đem ra được sút xa bản lĩnh. Bóng đá như bạch hồng vút không? Ter Stegen tại cánh cửa tuyến trước lên nhảy bay nhào đến cực hạn cũng không có đụng phải bóng đá. Vạn chúng chú mục hạ đủ cầu sát trên xà ngang xuôi theo bay lên khán đài. Hô, toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục. Hamsik sút xa, suýt nữa công phá Liverpool cầu môn. Hôm nay Napoli phòng thủ phản kích đánh cho rất có uy hiếp. Bọn hắn không ngừng mà chế tạo sút gôn cơ hội. Trái lại Liverpool tiến công nhiều lần gặp khó. Tựa hồ Benitez tìm được như thế nào khắc chế Liverpool biện pháp. Lúc này Liverpool hẳn là nghĩ một chút biện pháp. Không thể dạng này đánh rơi xuống. Tư đồ Vân Binh âm thầm cắn răng. Xác thực không thể dạng này đánh rơi xuống. Liverpool nếu như tiếp tục muốn tại Napoli nửa chàng đánh ra phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp. Đem tiến công đánh cho càng là tinh tế tỉ mỉ, càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Dù sao Napoli trung hậu trận phòng thủ vô cùng cường ngạnh. Mà Liverpool khuyết thiếu trên đường trục trung tâm có thể rất tốt ứng phó loại tình huống này cầu. Thủ, không sai, chính là Suarez. Tư đồ Vân Binh không thể không cho đám cầu thủ đánh võ thế. Để bọn hắn hoán đổi đấu pháp. Trung lộ đánh không thông. Vậy liền đi đường biên. Tranh tài chương 16 phút lúc. Liverpool cánh phải cường công. Tại Gerrard tiếp ứng về sau. Không đợi Rüdiger phản đoạt liền đưa bóng nghiêng truyền cho sau chen vào Azpilicueta. Insigne vẫn trở về thủ rất sâu. Azpilicueta tại lội cầu sắp hạ ngọn nguồn lúc bỗng nhiên dừng đưa bóng tiền hoa hồng. Cái này khiến Insigne xông quá mạnh mà thu không trở về lực. Nhưng cũng phong tỏa ngăn cản Azpilicueta hạ ngọn nguồn tuyến đường. Từ phía sau đưa bóng xéo xuống về gõ dựa vào hướng trung lộ khu vực. Eriksen xông lại không ngừng cầu trực tiếp lên chân truyền bên trong. Một cước quấn hậu vệ trung tâm Albion sau lưng truyền bên trong cầu đưa ra. Tại Napoli vùng cấm địa bên trong phác họa ra một đường mỹ lệ cầu vòng. Chỉ tiếc Gareth Bale tại Bristol chằm chằm phòng bị chưa thể lên nhảy. Xác thực cùng điểm rơi cũng kém điểm khoảng cách. Hậu vệ biên Mazio tại đường biên đưa bóng khống chế lại. Coutinho lập tức tiến hành phản đoạt. Mazio đưa bóng hướng về phía trước thẳng truyền. Callejon lần này tiếp ứng thường có chút khinh địch. Hắn coi là Robertson bị 3 lần 4 lượt xung kích đã trở nên trong lòng run sợ. Nhưng trên thực tế Robertson rất tốt thi hành tư đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu. Hắn nhanh chóng từ Callejon sau lưng xông qua, vượt lên trước cắt bóng. Callejon lại khởi động đi phản đoạt đã tới đã không kịp. Robertson tại đường biên đưa bóng thẳng truyền cho Coutinho. Từ phía sau chụp cầu biến hướng cắt ngang hướng phía vùng cấm địa đánh tới. Bellerami cùng Bristol hướng hắn đánh tới. Coutinho liền tranh thủ cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong, thuận thế nửa quay người đưa bóng bắn về phía Napoli cầu môn. De Santis rất tốt phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Đối mặt Gareth Bale cước này sút gôn, hắn dùng hai tay đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Liverpool cuối cùng vẫn là tại Napoli phía trước cầu môn, có thể phát huy không gian vẫn là quá nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN